là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thiên Nga kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình đặc biệt cho ngày 30 tháng 4. Ngày này, biến cố lịch sử đã diễn ra trên mảnh đất Việt Nam bao năm khổ đau vì chinh chiến điêu linh. Những ngày cuối của cuộc chiến tranh đã diễn biến ra sao trên mảnh đất miền Nam? Ban Việt ngữ điểm lại. Tháng 3 năm 1975, sau khi ra lệnh rút quân khỏi Pleiku, Kon Tum, một quyết định dẫn tới sự sụp đổ hỗn loạn ở vùng cao nguyên Trung Phần và các tỉnh phía Bắc Việt Nam Cộng Hòa, chạy dài từ Huế vào tới Phan Rang. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chịu áp lực từ nhiều phía và quyết định từ chức. Thưa đồng bào, thưa toàn thể chiến sĩ cán bộ toàn quốc, tôi tuyên bố từ chức thành công và theo hiến pháp, phó tổng thống Trần Văn Dư sẽ đảm nhận chức vụ tổng thống. Khi nhà giáo Trần Văn Hương lên nắm giềng mối quốc gia, thì lúc đó 6 sư đoàn quân Cộng sản Bắc Việt đang khép chặt vòng vây thủ đô Sài Gòn, nơi có 3 triệu người sinh sống. Nhận nhiệm vụ được 5 ngày, tới ngày 26 tháng 4, ông Trần Văn Hương yêu cầu Quốc hội tìm người thay thế mình, một người mà theo ông có đủ khả năng tìm giải pháp vãn hồi hòa bình, hòa giải dân tộc. Quốc hội ra nghị quyết chỉ định Đại tướng Dương Văn Minh vào chức vụ Tổng thống. Chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975, lễ bàn giao giữa hai ông Trần Văn Hương và Dương Văn Minh được tổ chức tại Dinh Độc Lập. Làm thế nào cho dân ta được sống yên? Làm thế nào cho máu đừng có đổ, thì đừng có rơi? Thì cái công của đại tướng đó như hậu thế sẽ lưu lại đời đời. Dù thế nào, tôi thiết nghĩ là không bao giờ mà tâm đất này nguyên đến cái tâm đó của đại tướng. Tôi xin cảm ơn quý vị. Sau khi nguyên tổng thống Trần Văn Hương đọc bài diễn văn trong nhân dân, chúng tôi nhận thấy là một sĩ quan đã gỡ huy hiệu tổng thống hai con rồng bay và thay vào đó một huy hiệu tổng thống mới là hình một hoa mai năm cánh. Đây là phóng viên hệ thống truyền thanh Việt Nam và chúng tôi xin nhắc lại là quý khán giả đang theo dõi buổi trực tiếp truyền thanh về lễ trao nhiệm chức tổng thống Việt Nam Cộng Hòa giữa tổng thống Trần Văn Hương và cựu đại tướng Dương Văn Minh. Thưa quý khán giả, vào lúc này thì bên ngoài Dinh Độc Lập chúng tôi đã nhận thấy là trời đã bắt đầu mưa nhỏ và Sài Gòn đang trải qua một buổi chiều u ám như hoàn cảnh hiện tại của đất nước. Những lời quý thính giả vừa nghe là của phóng viên Nguyễn Mạnh Tiến thuộc hệ thống truyền thanh Việt Nam. Như một sự tình cờ, phóng viên này đang làm việc cho Đài Á Châu Tự Do, anh chính là Nam Nguyên của Ban Việt ngữ chúng tôi. Vâng, ngày ấy tôi còn trẻ lắm, 29 tuổi, bây giờ nghe lại hết sức xúc động, không ngờ còn có người giữ được những đoạn băng đáng lẽ đã đi vào quên lãng. Thưa quý thính giả, cho đến 30 năm sau, vẫn chưa có lời giải đáp là tại sao Nam Việt Nam lại tan rã nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích thời cuộc, thì kể từ lúc Tổng thống Thiệu từ chức ngày 21 tháng 4 và vội vã ra đi hai ngày sau đó, sự kiện chế độ Việt Nam Cộng Hòa cáo chung chỉ còn là vấn đề thủ tục. Đại tướng Dương Văn Minh được xem là người thích hợp nhất để nhận trách nhiệm, ra lệnh đầu hàng. Mời quý vị nghe lại tuyên bố của Tổng thống Dương Văn Minh, được phát đi trên hệ thống truyền thanh quốc gia vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi vi phạm xương máu người Việt Nam. Nhưng ở đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, ngưng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng, vì chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong dòng trật tự và tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào. Sau khi Đài Phát thanh Sài Gòn lập lại nhiều lần lệnh buông súng của Tổng thống Dương Văn Minh, cũng như nhập lệnh tương tự của Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, người được bổ nhiệm làm phụ tá cho Tổng tham mưu trưởng sau cùng Trung tướng Vĩnh Lộc, quân đội đã thi hành lệnh giao nạp vũ khí cho những người chủ mới của đất nước. Cộng sản Bắc Việt tiến vào khuôn viên Dinh Độc Lập lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 30 tháng 4, đánh dấu sự cáo chung của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ được xây dựng bởi những người không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Chế độ ấy trải qua hai nền Cộng Hòa tồn tại được 21 năm. Cuộc chiến quốc cộng huynh đệ tương tàn làm thiệt mạng hơn 2 triệu người Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc. Phía đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, 58.000 quân nhân Mỹ tử trận, cùng hàng ngàn binh sĩ của các nước Nam Hàn, Thái Lan, Úc và Tân Tây Lan. Thưa quý thính giả, cũng là một tình cờ lịch sử. Khi cờ mặt trận giải phóng đã tung bay trên Dinh Độc Lập, thì các đại diện chính trị của bên Cộng sản chưa vào Sài Gòn để tiếp nhận chính quyền. Do vậy, Đại tá Bùi Tín, một nhà báo quân đội Bắc Việt đi theo cánh quân làm phóng sự, lúc đó đã được bộ đội ủy quyền vào Dinh gặp chính quyền Dương Văn Minh. Ông Bùi Tín hiện nay tị nạn chính trị ở Pháp. Từ Paris, ông Bùi Tín kể lại giây phút lịch sử khi ông giáp mặt ông Dương Văn Minh. Tôi là người đầu tiên tiếp xúc đó, thì ông Dương Văn Minh tất cả đứng dậy và chỉ nói là chúng tôi chờ quý vị tới từ sáng nay đang chuyển giao chính quyền. Thế thì tôi có trả lời rằng là tất cả chính quyền các ông là đã không còn nữa qua cuộc tấn công của chúng tôi, cho nên là không thể bàn giao cái gì mà không còn nữa. Vào những thời khắc sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa, chuyện gì xảy ra ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ? Câu hỏi này đã được chúng tôi đặt ra với ông Robert Funset, người vào thời điểm đó đang là người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông Funset kể lại với Ban Việt ngữ chúng tôi như sau. In fact, it was right about this time, Washington time, on April 29th, that Saigon was fallen, and Assistant Secretary Habib and I... Vâng, đúng giờ này. Tức là vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975 giờ Washington, tức là rạng sáng ngày 30 tháng 4 giờ Việt Nam, Sài Gòn bắt đầu sụp đổ. Từ phòng điều hành, ông phụ tá ngoại trưởng Philip Habib và tôi nói chuyện lần cuối với ông đại sứ Graham Martin. Đại sứ Martin không muốn rời Việt Nam. Ông ta muốn kéo dài thì giờ để có thể cứu thêm được những người khác. Cuối cùng, chúng tôi phải chỉ thị buộc ông đại sứ rời nhiệm sở. Ông đại sứ Martin nói chuyện với tôi và tôi còn nhớ là ông ta bảo sẽ lên sân thượng của tòa đại sứ, dùng trực thăng để ra hạm đội. Không đầy một giờ đồng hồ sau đó, đại sứ Martin gọi điện lại báo là đã ra tới hạm đội bình yên. Ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vào thời điểm tháng 4 năm 1975, là người phụ trách thành ủy Sài Gòn cùng với ông Mai Chí Thọ. Tháng 4 năm nay, ông Võ Văn Kiệt khi trả lời báo chí nhà nước đã nhận định về quyết định gọi là sáng suốt của ông Dương Văn Minh. Chúng tôi xin trích dẫn báo quốc tế. Ông Võ Văn Kiệt cho rằng Đại tướng Dương Văn Minh nhậm chức ngày 28 tháng 4 năm 1975, ngày mà một nhà quân sự như ông Minh có thể đoán được sự thất thủ của Sài Gòn. Theo ông Võ Văn Kiệt, giả dụ ông Minh để cho các tướng lãnh dưới quyền tử thủ, thì quân Bắc Việt sẽ vẫn chiến thắng. Nhưng Sài Gòn khó mà nguyên vẹn, chưa kể biết bao sinh mạng và tài sản của người dân nữa. Nhà cựu lãnh đạo của chính phủ Hà Nội nhấn mạnh rằng, không thể quên vai trò của Đại tướng Dương Văn Minh trong việc giữ cho Sài Gòn được nguyên vẹn. Thưa quý thính giả, lần đầu tiên, một cựu lãnh đạo Cộng sản nói rằng người Việt Nam đã phải trả giá cho chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 bằng cả nỗi đau và nhiều sự mất mát. Nhiều gia đình người dân miền Nam, theo lời ông Kiệt, rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia. 30 tháng 4 khi nhắc lại, vẫn theo ông Kiệt, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Ông Kiệt cho rằng, đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn nói là ông muốn lưu ý mọi người rằng làm được một chiến thắng kỳ vĩ như 30 tháng 4 năm 1975 mà say sưa như tự mãn nguyện thì cũng đã từng phải trả giá. Theo ông, thế giới đã đi rất xa, Việt Nam phải nhanh chân chứ đừng tự ru ngủ mình để rồi sẽ còn bị bỏ xa hơn nữa.